Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 460, kinh người, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không suốt dùng đi một ngày nhiều thời giờ. Cảnh sát đối với thành phòng khu bên kia điều tra, mới khó khăn lắm có cái bước đầu kết quả. Xuất hiện ở loạn phần cương mới mẻ thi thể cùng sở hữu 6 cụ. Trong đó nam thi 5 cụ, nữ thi 1 khối. Này 6 gã người chết ở trước khi chết toàn tồn tại quá tính hành vi. Tử vong thời gian ứng ở rạng sáng 2 điểm đến 4 giờ chi gian. Người chết thân phận đều đã bị điều tra ra tới. Trong đó 5 tên nam tính người chết phân biệt là với Cường Trạch, Nhiếp Tiểu Cương, Trần Bách, Doãn Trí, Trịnh Hạo. Ở kể trên 5 người chung, trừ bỏ với Cường Trạch bên ngoài, còn lại 4 người thi thể toàn bộ là ở mấy khẩu lạn rớt cha trong quan tài bị tìm được. Thả bọn họ ở trước khi chết cùng chỗ phát sinh tình hành vi đối tượng, đều là quan nội lão thi. Nhưng mà quỷ dị chỗ sai không ngừng này, quan nội lão thi kinh xét nghiệm phán đoán, chẳng những đều là nữ thi không nói. Mỗi một khối thi thể tử vong thời gian, khoảng cách hiện tại ít nhất một khối cũng muốn có 50 năm mà đi, nhưng mà suốt 50 năm thời gian, lại không có làm quan nội này đó lão thi hóa thành bạch cốt. Mà kia 4 gã nam tính người chết ở bị phát hiện khi, mỗi người cơ hồ đều cùng này đó lão thi kết hợp ở cùng nhau. Lão xác chết thượng màu đen thịt thối phúc đầy người chết chỉnh khối thân thể. Nhân viên công tác phí thật lớn thoải mái mới miễn cưỡng chóc xuống dưới. Đến nỗi này 4 gã người chết nguyên nhân chết ở bị xác định sau càng là nghe rợn cả người. Bởi vì bọn họ lại là chết vào mệt nhọc quá độ. Nếu đêm này một cái đi cùng phía trước mấy cái tương kết hợp nói, như vậy một cái chỉ là nghe tới liền có thể dùng không thể tưởng tượng, cũng là khó có thể tin đi hình dung kết luận liền xuất hiện. Này 4 người là ở gian thi trong quá trình bị sống sờ sờ mệt chết. Không chút nào khoa trương nói, cái này kết luận không có bất luận cái gì một người bình thường có thể tiếp thu. Nhưng là chân tướng lại cố tình chính là như thế. Bởi vì loại này hành vi thật sự là không bình thường, cho nên đại bọn họ thân phận bị cảnh sát xác minh sau, cảnh sát liền cũng kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút bọn họ sinh thời tình huống. Kết quả phát hiện bọn họ sinh thời đều thuộc về thực bình thường đi làm tộc, cũng không có bất luận cái gì tâm lý thượng hoặc là tinh thần phương diện bệnh sử. Này 4 gã người chết quỷ dị tạm trước không nói, bởi vì so với dư lại kia một nam một nữ, bọn họ quỷ dị nhiều nhất chỉ có thể xưng được với là giống nhau mà thôi. Kế tiếp muốn nói này 2 gã người chết kia mới coi như là cực kỳ quỷ dị. 2 gã người chết chung cũng là 6 gã người chết chung duy nhất nữ tính người chết gọi là Tôn Mẫn. Năm nay 32 tuổi, sinh thời là một nhà sofa chàng lão bản thái thái. Từng có quá nhiều lần xuất quỹ trải qua, nhưng cũng không có tâm lý hoặc là tinh thần phương diện bệnh sử. Trước khi chết từng cùng với Cường Trạch phát sinh quá tính hành vi. Nguyên nhân chết là bị người sống sờ sờ cắt rơi đầu. Cảnh sát ở hiện trường tìm được rồi một phen dính đầy vết máu. Hư hư thực thực là giết người hung khí tú trụy. Kinh kiểm nghiệm tú trụy thượng máu xác thật là Tôn Mẫn. Cũng ở mặt trên phát hiện với Cường Trạch vân tay. Có thể nói, nếu đơn đi phân tích Tôn Mẫn nguyên nhân chết, cùng với hiện trường một ít tình huống, như vậy hung thủ không hề nghi ngờ chính là với Cường Trạch. Bởi vì vô luận là giết người động cơ, hiện trường, vẫn là hung khí đều có thể đủ chứng minh điểm này. Nhưng trên thực tế, lại xa xa không có hiện tại nhìn đến đơn giản như vậy. Bởi vì với Cường Trạch cũng đã chết, hơn nữa tử vong thời gian cùng Tôn Mẫn nhất trí. Cảnh sát ở chỗ Trạch Cường trên cổ phát hiện một con rõ ràng hắc thủ ấn, kinh pháp y phán đoán hắn là bị sống sờ sờ bóp chết. Thả trải qua xét nghiệm so đối, cảnh sát khó có thể tin phát hiện với Trạch Cường trên cổ dấu tay thế nhưng cùng Tôn Mẫn bàn tay đã xảy ra kinh người trùng hợp. Hơn nữa ở Tôn Mẫn móng tay cũng phát hiện với Cường Trạch làn da sợi. Nếu đơn thuần đi phân tích với Trạch Cường chết, như vậy sở hữu chứng cứ liền đều ở cho thấy với Cường Trạch là bị Tôn Mẫn bóp chết. Này liền giống ở ngay từ đầu thời điểm, sở hữu chứng cứ đều ở cho thấy Tôn Mẫn là bị với Cường Trạch giết chết như vậy. Nhưng trên thực tế lại căn bản vô pháp giải thích, trừ phi bọn họ này đó cảnh sát có thể tin tưởng. Hơn nữa tiếp thu trên đời này có quỷ. Mặt khác, còn có một bí ẩn cũng ở vẫn luôn bối rối cảnh sát. Đó chính là này đó người chết vì cái gì tụ họp đều xuất hiện hiện tại loại địa phương này. Hơn nữa chết ở chỗ này, bọn họ chi gian rốt cuộc có phải hay không nhận thức. Này khởi án kiện hay không vẫn còn có người chứng kiến, cũng là người sống sót. Có quan hệ này khởi án kiện nghi vấn còn có rất nhiều. Nhưng cảnh sát lại cũng sẽ không như thế nóng vội. Bởi vì bình thường án tử đều hiếm có thể ở một ngày cáo phá. Liền càng đừng nói là loại này tử vong nhiều người, thả lại quỷ dị ly kỳ đại án. Cho nên bọn họ bên kia đã sớm làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Bất quá ở làm chuẩn bị phía trước, thượng cấp lại là đối sở hữu cảnh vụ nhân viên hạ đạt phong khẩu lệnh. Hơn nữa hạ phái một cái chuyên án tổ lại đây điều tra. Rốt cuộc ai đều có thể cảm giác được này khởi án kiện không giống bình thường. Nếu là không cấm khẩu bị cái nào gan lớn truyền thông tuyên bố đi ra ngoài, kia không tránh được lại sẽ đưa tới cái gì tin đồn nhảm nhí, khiến cho thị dân nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc thành phòng khu vốn là có loại này lịch sử. Trừ bỏ thành phòng khu loạn phần cương kia khởi án kiện ngoại, phát sinh ở phụ cận khách sạn kia khởi án kiện cũng đồng dạng khiến cho cảnh sát độ cao coi trọng. Đến nỗi phụ cận khách sạn phát sinh kia khởi án kiện, tự nhiên liền cùng mọi người sinh ra liên hệ. Bởi vì chết người đúng là xe buýt thượng tân nhân từ trường nhạc. Ở cảnh sát một loạt điều tra xét nghiệm sau, cuối cùng đem phát sinh ở khách sạn này khởi án kiện cùng với thành phòng khu bên kia án kiện về tới rồi cùng nhau. Bởi vì hết thảy liền như Trần Thành ngay từ đầu sở phán đoán như vậy, từ trường nhạc thi thể thượng phúc đúng là một khối lão thi thịt thối. Lão thi đồng dạng đã chết đi vài thập niên lâu. Hơn nữa, đây cũng là một khối nữ thi. Đến nỗi từ trường nhạc nguyên nhân chết, tắc cũng thuộc về mệt nhọc quá độ. Trước khi chết đồng dạng cùng kia lão thi phát sinh quá đặc thù hành vi. Nhưng là kia cụ lão thi rốt cuộc là từ đâu nhi tới, lại là như thế nào tiến vào khách sạn phòng, cũng cùng từ trường nhạc giảo hợp ở bên nhau. Điểm này lại là không ai có thể biết rõ. Bởi vì khách sạn video giám sát ở thời gian kia đoạn đột nhiên đã xảy ra trục trặc. Có thể ở theo dõi trong hình nhìn đến, cũng chỉ có kia một đám nhảy lên lập lòe bông tuyết điểm mani này khởi phát sinh ở khách sạn án. Tự nhiên cũng bị hạ cấm khẩu lệnh. Đối ngoại chỉ là tuyên thành là cùng nhau tự sát sự kiện. Đến nỗi phía trước chụp ảnh kia vài tên quần chúng, tắc cũng thực mau bị cảnh sát tìm được, cũng lệnh cưỡng chế bọn họ phát Weibo làm sáng tỏ, cũng cắt bỏ tương quan ảnh chụp cùng Weibo. Tóm lại, cái này lý nên nháo đến dư luận xôn xao quỷ dị sự kiện, Liền như vậy thần không biết quỷ không hay bị áp xuống đi. Mà ở ngày này, Tiêu Mạch bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Cảnh sát ở cha, bọn họ đồng dạng cũng ở cha. Chẳng qua cảnh sát tra án kiện, bọn họ cha chính là cảnh sát mà thôi. Tiêu Mạch thông qua đối tên kia tuổi trẻ cảnh sát nói bóng nói gió, cùng với lợi dụng bọn họ, đặc biệt điều tra viên này một thân phân ngụy trang, lại kết hợp Ôn Hiệp Vân ăn trộm tình báo cao siêu kỹ thuật, tam quản tề hạ, bọn họ mới xem như được biết đến cảnh sát bên kia điều tra kết quả. Này cũng lại một lần làm Tiêu Mạch kiến thức tới rồi. Chân thật giả chứng đều không phải là vạn năng, đánh yểm trợ còn hành. Nếu là thật đụng tới bảo mật điều lệ, kia cũng là nửa cái tự đều lộng không ra. Còn phải chọn dùng trước kia lão biện pháp. Trước mặt mọi người, người từ cảnh sát nơi đó biết được này một kết quả khi, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nghe rợn cả người. Chỉ có Tiêu Mạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì kết quả này ở hắn dự kiến bên trong. Lần đầu tiên bọn họ tham dự quần tụ sẽ chính là một lần bọn họ cùng tự thân sao đánh giá. Khống chế được người liền sẽ không gặp đến dụ hoặc. Phản chi, liền sẽ giống từ trường nhạc như vậy. Mặc dù rời đi biệt thự, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị sao chi hỏa đuổi theo, sống sờ sờ tiêu chết. Nhìn như gió êm sóng lặng một lần quần tụ sẽ, trên thực tế lại tràn ngập sát khí. Nhưng may mắn chính là bọn họ những người này chung đại đa số đều đối nữ sắc không có gì hứng thú, ít nhất cũng không sẽ bởi vì dụ hoặc mà đánh mất bản tâm. Money liền cầm lý soái tới nói, tuy nói hắn mặt ngoài thoạt nhìn đối nữ nhân rất là cuồng nhiệt, nhưng theo chính mình vị hôn thê cùng với ái phi Mộc Tuyết lần lượt rời đi, hắn kia phương diện tâm tư đã sớm chết thấu. Tiêu Mạch đối mọi người nói ra hắn phán đoán, cũng đặc biệt cường điệu đối tự thân sao khống chế, đặc biệt là ở kế tiếp tụ hội chung thượng một lần quần tụ sẽ chủ yếu nhằm vào chính là nam tính tham dự giả, mà đối nữ tính tham dự giả không có bao lớn uy hiếp. Bất quá lúc này đây ta cảm thấy nữ tính tham dự giả hẳn là gấp bội tiểu tâm một ít, bởi vì đàn chủ là một người nam nhân. Mặc kệ có phải hay không, ta đoán rằng như vậy. Tóm lại, ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể đề cao cảnh giác, tốt nhất không cần nghe bất luận cái gì một cái người xa lạ đối chúng ta nói thêm cái gì. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch cố ý nhìn thoáng qua Tần Vãn Tình, cường điệu nói, đặc biệt là ngươi Tần nữ sĩ, thực sự cầu thị nói, ngươi tâm lý thừa nhận năng lực là chúng ta chung kém cỏi nhất. Rốt cuộc đây mới là ngươi lần đầu tiên trải qua sự kiện, cho nên ngươi nhất định phải ngăn chặn đơn độc hành động. Tốt nhất cách làm chính là đi theo chúng ta, không cần có mặt khác ý tưởng. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ dựa theo các ngươi phân phó làm money. Tần Vãn Tình cũng đã không giống phía trước như vậy không coi ai ra gì. Cho nên đang nghe đến Tiêu Mạch nhắc nhở sau, nàng liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ làm theo. Tiêu Mạch thấy Tần Vãn Tình đáp ứng, hắn liền cũng không hề nói thêm cái gì. Tiện đà quay đầu đối với Ôn Hiệp Vân nói, người chết danh sách cùng tối hôm qua tham dự giả danh sách ngươi thẩm tra đối chiếu xong rồi sao? Có người sống sót sao? Có, Ôn Hiệp Vân gật gật đầu. Rồi sau đó nàng may mắn nói, chính là đêm đó ở chúng ta mới vừa đi vào biệt thự khi, ở cạnh cửa gặp được cái kia gọi là Trương Phàm nam tử. Nghe vậy, Tiêu Mạch có chút ngoài ý muốn hỏi, chính là cái kia đi theo quỷ vật cùng nhau đi nam tử? Ân, chính là người kia. Ôn Hiệp Vân tiếp theo nói, Ta dựa theo đêm đó chúng ta ghi nhớ số di động. Từng cái dùng không chịu quấy nhiễu điện thoại cho bọn hắn đánh một lần. Kết quả đa số người dãy số đều là không hào. Lại không phải đánh sai điện thoại. Cũng là tắt máy. Chỉ có cái kia kêu Trương Phàm nam tử. Hắn điện thoại là thông. Cũng còn tiếp ta điện thoại ôn đại mỹ nữ. Ngươi thế nhưng cõng soái ca cấp nam nhân khác gọi điện thoại. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng buồn lòng. Lý soái lúc này chua lòm cắm một miệng vô dụng. Ha ha, Trần Thành nghe xong. Không cấm quay đầu đi cười lạnh một tiếng. Tiểu quả cam, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi thí thanh. Ngươi nói cho ta, cái kia thí có phải hay không ngươi phóng. Lý soái cùng Trần Thành bên kia lại đấu lên. Bất quá những người khác bên này lại như cũ tiến hành phía trước đề tài. Xem ra chúng ta rất cần thiết đi bái phỏng một chút cái này Trương Phàm a. Hết chương.